Mỹ Nhân Mưu, chương 166, Khúc Kính Thông U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước bóng đêm đen thủi dưới, một chiếc xe ngựa tại hoang phế trúc ly tường Việt ở ngoài ngừng lại, gió lạnh xuyên qua trúc hải, thổi bay trên đất lá khô, toàn bộ núi rừng ở trong chỉ nghe cây cối chập chờn tiếng san sạt. Trên xe xuống một ăn mặc màu đen cháo bào, phân rõ không rõ là nam là nữ người. Trong bóng đêm, trong viện đi ra một chòm râu hoa dâm lão già, bọn họ không có cầm đèn, chỉ dưới ánh trăng phân biệt ra thân phận của từng người, cùng muốn tiến lên phương hướng. Người thế nào? Xuyên cháo bảo người, một bên hướng về trong phòng đi, vừa nói. Lão già theo sau lưng, thái độ càng cung kính, cùng lúc trước không khác, chỉ là đối với Hàn Thực tán ẩn càng lúc càng lớn. Chiếu hiện nay xem ra, hắn đời này e sợ đều không thể rời đi Hàn Thực tán. Lão già đem người đưa vào đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng, sau đó mở ra địa đạo môn, cũng thắp sáng ngọn đèn. Ngày đông thiên vốn là lạnh giá, mà dưới nền đất chi hàn càng là thấu xương, mới vừa xuống giường nói, liền nghe được một trận la lên. Địa đạo đào đến cực sâu, lấy gạch đá xây, tùy ý làm sao la lên, âm thanh đều truyền không ra đi. Cho ta, từng trận gào thét từ dưới nền đất truyền tới hành lang. Đặc biệt là nhìn thấy đăng lượng sau. Làm bị giam cầm người nhìn thấy cháo bào bên trong khuôn mặt thì, hắn liền phát điên đến mắng to lên. Bình Dương, người tiện nhân này, tiện nhân. Bình Dương công chúa xốc lên cháo bào, nàng lãnh đạm nhìn bị trở thành tù nhân Lý Long, sau đó hướng về lão già đưa tay ra. Lão già lấy ra một bao dùng giấy dầu hàng thuốc. Chủ nhân, Bình Dương công chúa toại cầm tới gần Lý Long. Lý Long trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Con mắt nhìn chằm chằm giấy dầu bao cũng lại di chuyển không mở đường. Cho ta, hắn muốn xông ra xích sắt ràng buộc, không ngừng hướng về trước lôi kéo. Cho ta, này Hàn Thực tán, chính là ta đặc chế, cùng trên thị trường những kia văn nhân sở thực, sai biệt rất lớn. Bình Dương công chúa không có lúc này cầm trong tay Hàn Thực tán cho Lý Long, mà là cùng với giới thiệu đến lý do. Người không thể rời bỏ vật này, ngoại trừ thông qua ta. Không có những phương pháp khác có thể được. Lý Long hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm. Giết ta đi a, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có tác dụng. Bình Dương công chúa nói, bị giam cầm gặp giàn vặt tháng ngày để Lý Long thống khổ không thể tả. Thế là hắn liền muốn chọc tức Bình Dương công chúa. Ngươi không giết ta, chờ a ra sau khi tìm được, chết chính là ngươi. Ồ, Bình Dương công chúa cười cười, chào phúng hỏi. Đều quá lâu như vậy rồi, người có thể có nghe được nửa điểm tin tức sao? Thiên tử nắm giữ chí cao vô thượng quyền lực, nếu như hắn thật sự muốn tìm về ngươi, lại sao tới hôm nay còn không có tìm được đây? Bình Dương công chúa lại nói, chợt nàng lấy ra một phần công văn. Bên trong rõ ràng ghi chép, mấy tháng nay triều đình chính lệnh. Tại ngươi sau khi mất tích, mẫu thân của ngươi điên ở trong cung, cuối cùng chết bệnh, không người hiểu rõ. Người mẫu tộc cũng từ đây thất thế, gặp phải chèn ép, mà không lâu sau, hoàng gia sắp sửa vì 16 tuổi Cánh Lăng Vương sớm cử hành quan lễ, cũng muốn nạp đại tướng quân Tiêu Thế Long con gái vì Cánh Lăng Vương phi, vị trí của ngươi đã sớm bị hắn kê khác nhi tử Sở Thế Thân. Lý Long tay run run nhặt lên Bình Dương công chúa vứt trên mặt đất công văn, tự câu chữ cú, hoàn toàn lại giết hắn trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đã từng làm hắn sợ hãi, nhưng không mất thương yêu phụ thân, dĩ nhiên sẽ lạnh lùng như vậy. Ngươi hiện tại còn cảm thấy, hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Bình Dương công chúa nói rằng, ta nói thật cho ngươi biết, hắn đã sớm biết ngươi mất tích, là ta dưới tay, nhưng hắn nhưng không có tra cứu, cũng không có vì ngươi, mà cùng ta cùng toàn bộ Trịnh thị đối nghịch. Bởi vì, từ đầu tới cuối, hắn yêu chỉ có chính hắn yêu chỉ có quyền lực. Bình Dương công chúa tiếp tục nói, Lý Long quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc lớn, cái kia tự tay nuôi nấng hắn lớn lên, sớm chiều ở chung hơn 20 năm phụ thân, càng là như vậy lương bạc. Bất kể là đối với thê vẫn là câu đối, hoàng đế trong mắt trước sau chỉ có mình cùng quyền lực. Nắm quyền lực chịu đến uy hiếp thì, hắn có thể không chút do dự từ bỏ nhi tử của mình, thậm chí là tự mình động thủ. Tại sao phải nói cho ta những này, tại sao không giết ta đi? Lý Long trong lòng rất là thống khổ, hắn tuy rằng sợ hãi cùng chán ghét phụ thân, nhưng chân chính bị vứt bỏ thì, nội tâm của hắn là cực kỳ dày vò, Có thể tại hắn sâu trong nội tâm, đối với phụ thân, hắn vẫn cứ có sở ước mơ. Người thật sự cam tâm liền chết đi như thế sao? Bình Dương công chúa hỏi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lý Long trừng mắt Bình Dương công chúa. Ta cho dù chết, cũng không thể thế ngươi làm việc. Thật sao? Bình Dương công chúa bán nheo cặp mắt lại. Ngươi chết rồi, Nam Dương vương phủ nhưng là thật sự xong. Lý Long sửng sốt một chút. Bình Dương công chúa toại từ trong tay áo lấy ra một khối trường mệnh tòa. Leng keng âm thanh trong nháy mắt làm nổi lên Lý Long hồi ức. Hắn đích trường từ Lý Trạch vừa tròn tuổi thời gian, cũng là Nam Dương vương náo nhiệt nhất cùng ấm áp thời khắc. Bị giam cầm sau khi Lý Long mất đi hết cả niềm tin, duy nhất nhớ nhung chính là chính mình tuổi nhỏ nhi tử. Lý Long phát rồ tự hướng phía trước nhào tới. Người đem con trai của ta làm sao? Chỉ là hướng về Nam Dương vương phi muốn cái này trường mệnh tỏa mà thôi. Bình Dương công chúa nói. Một tiểu nhi, đối với ta lại có gì uy hiếp? Nhưng mà, hắn có lẽ xuất phát từ đối với ngươi hổ thẹn, vì lẽ đó để con trai của ngươi kế tục ngươi tước vị, tuy rằng còn chưa tụ phong, nhưng quy cách là như thế. Bình Dương công chúa lại nói, nhưng mà hành động này, nhưng lại để những hoàng tử khác có kiêng kỵ. Ngươi phải biết, cha ngươi là làm sao thượng vị? Bình Dương công chúa tiếp theo lại nói, hoàng đế còn chưa đăng cơ thì... Cũng không phải là tiên đế đích tử cũng không phải trưởng tử, mà không được sủng ái, nhưng cũng dựa vào tàn nhẫn thủ đoạn, tại đoạt đích bên trong thắng được, cũng giết sạch rồi tất cả huynh đệ, bao quát gia quyến của bọn họ. Tự biết Bình Dương công chúa sẽ không bỏ qua cho chính mình Lý Long bắt đầu hoảng rồi. Lý Long tuy rằng hoàn khố, nhưng là so với cái kia tàn nhẫn phụ thân, hắn vẫn còn có một tia nhân tính, chí ít đối với mình hài tử, còn bảo lưu một tia nhân từ. Lý Tuyên đang tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi, vì, chính là đẩy đổ ta, mà cực không muốn để ngươi trở lại, ngươi đoán xem, là ai đâu? Lý Long trừng mắt hai mắt, bây giờ cục diện đã ổn định, vì lẽ đó tối không muốn hắn trở lại, là cái kia đem hắn dưỡng dục thành nhân cha ruột. Không, không, không, nhưng Lý Long vẫn cứ không muốn tin tưởng phụ thân sẽ tuyệt tình như thế. Ngươi không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dương công chúa thấy hắn như bị kích thích giống như không ngừng mà lắc đầu. Vậy ta cùng ngươi đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Lý Long chần chờ nhìn Bình Dương công chúa. Liền đánh cược cha của ngươi, có thể hay không vì ngươi, từ bỏ ta, hoặc là hắn một lần nữa bồi dưỡng chữa quân ứng cử viên, cánh lăng vương Lý Tuyên. Bình Dương công chúa nói, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi chính là, coi như ta hiện tại thả ngươi trở lại, ngươi đem ta khai ra, cuối cùng thụ hại. Vẫn là chính ngươi. Bình Dương công chúa lại nói, ta phía sau là toàn bộ ngoại thích thế lực, mà ngươi hiện tại, mất đi đế sủng ngươi, chỉ có điều là một viên vô dụng con rơi, hắn sẽ không vì một viên con rơi mà đánh vỡ hắn khổ cực duy trì cân bằng. Nhưng là sự lựa chọn của ngươi, sẽ ảnh hắn đối với ta, cùng với đối với Lý Tuyên tín nhiệm trình độ. Bình Dương công chúa lại nói, ngươi sau khi trở về, tất nhiên sẽ phải gánh chịu giam lòng. Mà Lý Tuyên nếu như kế vị, như vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi cùng con trai của ngươi sao? Còn có Bành Thành Vương Lý Khang, hắn hiện tại tuy rằng mất đi hoàng đế tín nhiệm, nhưng cũng có bách tính ủng hộ, ngươi cùng hắn ân oán, cũng không cạn đi. Lý Long cúi đầu, như đang ngẫm nghĩ cái gì, hắn hiện tại liền như trên tấm thớt cá thịt, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ta có thể bảo toàn con trai của ngươi. Bình Dương công chúa tại hắn hoang mang thì đột nhiên nói rằng. Hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi, tương lai nâng đỡ con trai của ngươi đăng cơ. Lý Long ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập không tín nhiệm, bởi vì giữa hai người ân oán trong lòng hắn rất rõ ràng. Ngươi, cứ việc Bình Dương công chúa trong lòng vô cùng căm ghét Lý Long, thậm chí là muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng vì trong lòng đại nghiệp, nàng chỉ được ẩn nhẫn, tạm thời đem cừu hận dứt bỏ. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi không nên quên, mặc kệ là Lý Tuyên vẫn là Lý Khang, bọn họ đều sẽ có nhi tử của mình, nhưng ta không giống nhau. Bình Dương công chúa nói, của ta thân phận, nhất định ta không cách nào leo lên vị trí kia, mà ta cũng không thể phụ tá một thành niên quân vương. Lý Long ánh mắt lóe lên một tia dao động, đồng thời trong lòng dã tâm lần thứ hai dấy lên. Bình Dương công chúa dù cho có mạnh mẽ đến đâu bối cảnh cùng thế lực trông đỡ, nhưng chung quy không cách nào lấy nữ tử thân phận đăng vị, này liền khiến cho nàng cần nâng đỡ một vị có chính thống, hợp pháp người thừa kế. Cứ việc Lý Long biết Bình Dương công chúa chỉ là muốn một con rối, nhưng quân vương Trung sẽ lớn lên, các đời khôi lỗi hoàng đế đoạt quyền thành công thí dụ Lý Long cũng biết không ít. Không cần ngươi sốt ruột làm quyết định, dứt lời, Bình Dương công chúa cầm trong tay Hàn Thực Tán nhưng đã đến Lý Long dưới chân, cũng vô cùng tự tin nói. Đến thời điểm, ngươi tự sẽ làm ra quyết định chính xác. Lý Long nhìn thấy Hàn Thực Tán, không để ý bẩn xú bát đã đến trên đất, đem mở ra hút lên. Được Hàn Thực Tán Lý Long, từ từ ổn định táo bạo tâm tình, Bình Dương công chúa thấy hắn như thế, liền cũng yên tâm rời đi. Ngươi còn có thời gian cân nhắc. Từ địa lao sau khi ra ngoài, Bình Dương công chúa đứng đen kịt trong phòng thật lâu không nói gì. Hoa Dâm lão già tại nàng dưới chân quỳ xuống. Lão nô nguyện làm thiếu chủ nhân mà chết. Bình Dương công chúa không dám cúi đầu đến xem hắn, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng ngơ cả ngẩn. Lần này không phải vì ta. Lão nô biết, lão già nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô bộ xương già này, năng lực tiết ra mà chết, không uổng công đời này. Bình Dương nhắm mắt lại hít một hơi dài. Ông nếu là biết rồi, chắc chắn trách tội cho ta đi. Không, lão nô sẽ cùng A-Lang giải thích, tất cả những thứ này, đều là lão nô cam nguyện. Lão già lại nói, Bình Dương công chúa không có trả lời, mà là trực tiếp đi ra gian phòng. Lão già nhìn bóng lưng của nàng, tầng tầng dập đầu nói. Con đường phía trước nhấp nhô, thiếu chủ nhân trân trọng. Sở Kinh Tửu lâu, Lâm Vạn Thành đẩy ra lầu trên nhã gian môn. Ta ngược lại muốn xem, là người nào núp trong bóng tối muốn gặp ta. Song khi Lâm Vạn Thành nhìn đang dùng trà kỳ ngọc thì, nhất thời mắt choáng váng, bởi vì trước đây không lâu hắn mới bị Bình Dương công chúa đuổi ra. Công nội nhân, Trung lang tướng, kỳ ngọc đứng dậy, thay đổi lúc trước thái độ. Đây là vì sao? Lâm Vạn Thành không rõ. Tất nhiên là công chúa phái ta đến. Kỳ ngọc trả lời, Trung lang tướng cũng hẳn phải biết, công chúa tại triều gây thù hằn rất nhiều. Trung lang tướng lại là danh môn sau khi, nếu là cùng công chúa đi được quá gần, với ai cũng không có lợi sự. Nhưng là, công chúa biết Trung lang tướng trái tim, Kỳ Ngọc ngắt lời nói, tứ hôn là bệ hạ chủ ý, công chúa nói, nàng là sẽ không đáp ứng. Cũng hy vọng Trung lang tướng là chân tâm đứng công chúa bên này. Kỳ Ngọc lại nói, ta đối với công chúa tâm, thiên địa chứng giám. Lâm Vạn Thành lúc này tỏ thái độ nói, thật sao? Kỳ Ngọc trần trờ nhìn Lâm Vạn Thành, trước đây không lâu, có người đi tìm ta, Lâm Vạn Thành toại đem Đỗ Lâm việc nói ra, vũ vệ doanh hiệu úy Đỗ Lâm, là hắn người, này một tầng muốn tin tức để Kỳ Ngọc rất là khiếp sợ, đồng thời cũng bắt đầu khâm phục nổi lên Bình Dương công chúa thông minh tầm nhìn. Tin tức này rất đúng lúc, ta sẽ truyền cáo công chúa, nhớ ngươi một công, ngươi cùng Trương Hoa cung sự, lúc trước như thế nào, sau này còn như thế nào. Ta sẽ cùng với ngươi trong bóng tối liên lạc. Kỳ Ngọc nói, được, Lâm Vạn Thành một cái đáp lại, miễn là công chúa không gả cho Tiêu Hoài Ngọc, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-08-23-16-49-52, 2023-08-24-13-23:47 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, ngươi lại ha ha, cao một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiếng ve, 44 bình. L, con thỏ nhỏ nhãi con, thỏ cắt thịt, ăn đất chung, lạc sư meo 10 bình. Mặc y bạch 2 bình, người có linh lợi mai sao a, y thần đại đông, 47.727.190, ba chút y tứ, gió mát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.